Hoạn sùm lục dược, chương 83, C83, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông chen chúc, Thẩm Hồi theo sát Bùi Hồi Quang, nghịch đám người mà đi thực mau. Thẩm Hồi đi theo Bùi Hồi Quang đi vào một cái náo nhiệt phố hẻm này, phố hẻm thập phần náo nhiệt, chỉ là loại này náo nhiệt cùng trước phố náo nhiệt hoàn toàn bất đồng. U, Triệu lão gia như thế nào mới lại đây a? Chúng ta Xuân Hương vẫn luôn chờ ngài đông. Vị này thư sinh lạ mặt, lần đầu đến đây đi. Tỷ tỷ bảo đảm cho ngươi chọn cái thiện giải nhân ý hiểu phong nhã. Chúng ta cô nương mỗi người mạo mỹ, khách quan thật sự bất quá đến xem sao. Tới tới tới, vào chúng ta mỹ nhân oa, nhất định không hối hận. Thiết, liền chút tiền ấy, ngài vẫn là đi phố đôi kia gian đi, chỗ đó bà lão nhóm mới là cái này giới nhi. Thẩm Hồi dựa đến Bùi Hồi Quang càng khẩn, bắt lấy hắn tay áo bó. Một gian gian treo đèn lồng màu đỏ lâu vũ, thế nhưng đều là thanh lâu câu lan nơi. Miêu mi thi đại các cô nương, ăn mặc chọc người miên man bất định váy trang, hoặc đứng ở trước cửa ôm khách, hoặc dựa vào lan can, cửa sổ, đi xuống huy trong tay hương khăn. Úc hương ở toàn bộ phố đãng, rõ ràng Bùi Hồi Quang sẽ không làm nàng thiệp hiểm, nhưng một dạo bước tiến lên này phố, nghe bọn nữ tử cười duyên ôm khách thanh còn có nam tử đàm tiếu. Thẩm Hồi vẫn là cả người không được tự nhiên. Nàng không rõ Bùi Hồi Quang mang nàng tới nơi này làm cái gì. Nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi ra tới. Người dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Ta là nữ tử, là không thể. Thậm chí, người cũng không thể. Thẩm Hồi có chút hoài nghi mà xem kỹ bên người Bùi Hồi Quang. Nàng tự nhiên biết, không chỉ có là có quyền thế đại thái giám sẽ cưới vợ. Ngay cả trong cung một ít không chớp mắt tiểu thái giám có lẽ đều có đối thực. Bùi Hồi Quang trước kia bên người không có nữ nhân, không đại biểu hắn sẽ vẫn luôn không có. Nếu hắn hiện giờ sinh ra hứng thú, tính toán tới nơi này tìm điểm mới mẻ chơi pháp. Kia cũng không nên mang nàng lại đây a, hay là muốn nàng học học câu lan nữ tử như thế nào khoe khoang phong tình. Thẩm Hồi ninh mày, nhìn phía một tòa thanh lâu lầu hai cửa sổ. Một người mặc áo lục kỹ người, hướng tới dưới lầu trải qua người vẫy tay, nàng kéo kéo chính mình vạt áo. Lộ ra bên trong yếm hơi mỏng một tầng, lại gắt gao lặc ở trên người, tốt đẹp hình dáng hoàn chỉnh thác ra tới. Nàng phong tình vạn trùng mà chiều dưới lầu người vứt mị nhãn, lại đem trong tay khăn ném xuống đi. Thẩm Hồi hỏa tốc đỏ mặt cúi đầu, nàng bỗng nhiên minh bạch phía trước tự cho là làm thật lớn hy sinh không biết xấu hổ mà câu dẫn, không đáng kể chút nào. Nàng tự cho là đúng phong tình vạn trùng, cũng một chút đều không mị. Thẩm Hồi chính miên man suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy một trận đánh chửi thanh. Nàng tìm theo tiếng vọng qua đi, thấy một cái mảnh khảnh tiểu cô nương từ một gian thanh lâu chạy ra, kia ra thanh lâu tay đấm nhóm, nắm gậy gộc, hùng hùng hù hù mà ở truy nàng. Tiểu cô nương một bên khóc một bên hoảng loạn mà chạy trốn. Nàng từ nơi xa chạy tới, trải qua Thẩm Hồi bên người thời điểm, đong đưa đèn lồng chiếu thanh nàng mặt. Thẩm Hồi lập tức kêu ra tên nàng. Huỳnh Trần hoảng loạn tuyệt vọng xuôi tai thấy có người kêu tên của mình, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Nàng quay đầu đi, nhìn phía vừa mới trải qua người, không nhận ra nữ giả nam trang Thẩm Hồi, lại liếc mắt một cái nhận ra Bùi Hồi Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm trước ở trong miếu tránh mưa, cửa miếu bị đẩy ra, Huỳnh Trần thấy Bùi Hồi Quang kia trong nháy mắt, liền kinh ngạc kinh, không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Như vậy dung mạo xuất chúng người, mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ chọc người nhiều xem hai mắt. Truy nàng người càng ngày càng gần, Huỳnh Trần ở hoảng sợ trung cường chống làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng biết chính mình rất khó ném ra những người đó, một khi bị trảo trở về, nàng đời này liền xong rồi. Trong thời gian ngắn, nàng làm cái lớn mật quyết định. Nàng xoay người chạy về đi, quỳ gối Bùi Hồi Quang bên chân, khóc lóc cầu. Công tử cứu mạng. Huỳnh Trần cho ngài làm trâu làm ngựa, cầu xin ngài cứu mạng. Nàng nhanh chóng mà dập đầu, cái trán chạm vào trên mặt đất khái xuất huyết tới. Chính là nàng ngẩng đầu lên, lại phát hiện trước mặt nhan như trích tiên công tử sắc mặt như nước liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Nàng tâm tư lưu chuyển, quay đầu nhìn phía đứng ở Bùi Hồi Quang bên người Thẩm Hồi. Thẩm Hồi tuy là nữ giả nam trang, chính là Huỳnh Trần ở trong miếu gặp qua nữ trang nàng. Mơ hồ đoán được nàng là nữ giả nam trang, nữ nhân gia tâm luôn là càng mềm mại cùng thiện lương, không phải sao? Huỳnh Trần lập tức xoay mục tiêu, quỳ đi được tới Thẩm Hồi trước mặt, ôm lấy Thẩm Hồi chân. Cô nương, phu nhân, vẫn là công tử. Huỳnh Trần ở đối Thẩm Hồi xưng hô thượng do dự một cái chớp mắt, mới khóc lóc mở miệng. Người hảo tâm, ngài cứu cứu ta đi. Cầu xin ngài, nhà ta người gặp được sơn phỉ, đều đã chết. Chỉ có ta một người tồn tại, hiện giờ lại bị bắt tới rồi nơi này. Cầu ngài phát thiện tâm cứu cứu ta. Ta sẽ kiếm tiền, ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, ngày sau báo đáp ngài. Truy Huỳnh Trần người đã chạy tới. Ta muốn mua nàng, bao nhiêu tiền? Thẩm Hồi mở miệng, tới Truy Huỳnh Trần người nhìn từ trên xuống dưới Bùi Hồi Quang cùng Thẩm Hồi. Từ bọn họ trên người quần áo nhìn ra tất là kẻ có tiền, không khỏi nói. Nhà đầu này bộ dáng hảo, chính là chúng ta trong tiệm hoa số tiền lớn mua tới. Tiểu lang quân ngươi nếu là nhìn chúng, thế nào cũng đến 100 lượng. Huỳnh Trần vừa nghe, dọa choáng váng, chảo nàng sơn phỉ đem nàng bán lại đây thời điểm, rõ ràng liền bán 2 lượng bạc. Thẩm Hồi không có tiền, Thẩm Hồi túm túm Bùi Hồi Quang tay áo. Bùi Hồi Quang liếc Thẩm Hồi, lòng bàn tay chậm gì gì vỗ về quạt xếp, không có gì phản ứng. Thẩm Hồi liền đành phải hạ giọng cầu hắn, khi ta mượn có được không, sẽ trả lại ngươi. Mắt thấy những người đó liền phải kéo đi Huỳnh Trần, Thẩm Hồi cũng không đợi Bùi Hồi Quang hồi đáp, chính mình đi hắn bên hông sờ, từ hắn túi tiền không sờ đến như vậy nhiều bạc, đành phải cầm tấm ngân phiếu, đem Huỳnh Trần mua tới. Từ sơn phỉ trong tay mua Huỳnh Trần người không nghĩ tới một ngày không đến, quay người lại, kiếm lời nhiều như vậy, tiếp ngân phiếu, vui tươi hớn hở mà đi rồi. Huỳnh Trần cả người nằm liệt ngồi ở địa, người trong nhà chết thảm thê bi nảy lên trong lòng. Nước mắt nhịn không được mà đi xuống chảy. Nhưng nàng trong lòng minh bạch trước mắt không phải khóc thời điểm. Nàng một lần nữa quỳ gối Thẩm Hồi bên chân, lặp đi lặp lại nói cảm ơn. Người đứng lên đi, không cần lại quỳ. Thẩm Hồi nói, chuyện như vậy mỗi ngày đều ở phát sinh, ngươi tưởng mỗi cái đều cứu không thành. Bùi Hồi Quang mở miệng. Huỳnh Trần nghe Bùi Hồi Quang lương bạc thanh âm, sợ chính mình lại bị bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng khẩn trương mà cúi đầu, nghe hai người đối thoại, thấp thỏm chính mình vận mệnh. Ta biết, nhưng rốt cuộc gặp được. Thẩm Hồi rũ mắt, nàng biết cứu một người với này loạn thế cũng không thể cải thiện cái gì, nhưng lại sẽ thay đổi bị cứu người cả đời. Thẩm Hồi đuổi đi trong lòng phiền muộn cùng cảm giác vô lực, cong con mắt đối Bùi Hồi Quang cười. Nàng nói, này một đường, ta là thật sự quá thiếu cái thị nữ. Là nhà ta hầu hạ đến không hảo. Kia không giống nhau lạp. Thẩm Hồi thanh âm mềm xuống dưới, mang theo điểm làm nũng ý vị. Ta cũng sợ mệt ngươi nha. Huỳnh Trần nghe Bùi Hồi Quang, nhà ta, tự xưng, trong lòng chấn động. Ngay sau đó, nàng hướng tới Thẩm Hồi quỳ xuống, nói. Nô tỳ sẽ hảo hảo làm ngài thị nữ, cả đời hầu hạ ngài. Thẩm Hồi nói, ngươi dọc theo con đường này vẫn luôn đi phía trước đi, trải qua cầu đá, sẽ thấy một chiếc xe ngựa. Đánh xe người là hai cái 15-16 tuổi tiểu thiếu niên, thấy bọn họ hai cái, nói là ta làm ngươi qua đi chờ. Là, Huỳnh Trần đứng dậy, dọc theo Thẩm Hồi nói lộ đi tìm đi. Nghe bên tai ồn ào náo động náo nhiệt, nàng lại nhớ tới chết thảm người nhà, rơi lệ không ngừng. Nàng mơ màng hồ đồ đi rồi rất xa, thấy Thẩm Hồi nói xe ngựa, mới rốt cuộc thiết thật cảm nhận được chính mình là thật sự tránh được một kiếp. Bùi Hồi Quang thật sự mang Thẩm Hồi đi vào một nhà thanh lâu. Vào cửa trước, Thẩm Hồi nhìn thoáng qua treo cao, hương mật lâu, bảng hiệu, tiếng đàn du dương, nữ tử cười duyên thanh không ngừng. Thẩm Hồi kinh hồn táng đảm mà xốc lên chặn đường kỳ quái rèm châu. Rèm châu nửa huyền, mỗi một cây trụy một cái so trẻ con nắm tay còn nhỏ chút xứ người vật trang trí, trụy ở cùng người tầm mắt không sai biệt lắm tương tề địa phương. Mỗi căn dây thừng thượng trụy xứ người đều không giống nhau. Thẩm Hồi không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, mới phát hiện treo nửa thanh rèm châu thượng xuyến, thế nhưng đều là nam nữ hoàn hảo bất đồng tư thế tiểu xứ người. Bùi Hồi Quang liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi, thích này tư thế. Thẩm Hồi cả kinh, nháy mắt buông lỏng tay, có chút sinh khí mà trừng mắt Bùi Hồi Quang, thấp giọng hỏi. Người dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Tự nhiên là làm chính sự. Bùi Hồi Quang nắm Thẩm Hồi tay, mang theo nàng lên lầu. Hôm nay là ngày của hoa, liền tính là thanh lâu như vậy địa phương cũng so ngày thường náo nhiệt rất nhiều. Hương mật trong lâu người rất nhiều, Ngày xưa hoa ngôn xảo ngữ ôm khách bảo nương không biết đi nơi nào chiêu đãi, không cố thượng Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang nắm Thẩm Hồi lên lầu 2, xuyên qua ấp ấp ôm đám người, trực tiếp đi đến hành lang cuối một gian phòng, đẩy cửa đi vào. Vào phòng, hắn lại dùng trong tay quạt xếp gõ vách tường tam hạ. Sau một lát, vách tường hoạt động, xuất hiện một đạo ám môn. Thẩm Hồi ngẩn ra, lúc này mới tin tưởng Bùi Hồi Quang theo như lời. Hắn thật sự là tới làm chính sự. Bùi Hồi Quang nắm Thẩm Hồi đi đến phòng tối, chờ ở bên trong người cung kính mà đệ thượng một quyển sách nhỏ. Thẩm Hồi đánh giá liếc mắt một cái người này. Bùi Hồi Quang mở ra quyển sách nhỏ tùy ý quét hai mắt, liền đem này khép lại. Thẩm Hồi cũng đi theo quét hai mắt, chỉ biết là phân danh sách. Mỗi một tờ viết một cái tên, phía dưới là địa chỉ chờ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cổ quái chính là, mỗi cái tên bên cạnh đều có cái đánh số. Cầm đồ vật, Bùi Hồi Quang nắm Thẩm Hồi rời đi. Thẩm Hồi nhịn không được nhắc mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là làm chính sự, trường ấn chính mình tới thì tốt rồi. Vì sao kéo ta lại đây? Bùi Hồi Quang không chút để ý mà nói. Bởi vì nhà ta một khắc cũng luyến tiếc rời đi cây coca. Thẩm Hồi ở trong lòng trở về một câu. Ngốc tử mới tin ngươi chuyện ma quỷ. Tới khi Bảo Nương không cố thượng nghênh đón Bùi Hồi Quang cùng Thẩm Hồi, bọn họ hai cái đi ra ngoài khi, lại bị Bảo Nương đâm vừa vặn. Ai u, như thế nào tới hai cái như vậy, tuấn tiếu lang quân, ta thế nhưng không có thấy u, tội lỗi. Tới, trò chơi lập tức bắt đầu rồi, cũng không thể bỏ lỡ a. Thẩm Hồi câu nệ mà thân mình dán Bùi Hồi Quang, nhỏ giọng nói. Đi a. Bùi Hồi Quang lại nhìn phía dưới lầu, phân phó. Bị nhã gian. Hảo liệt, Bảo Nương ánh mắt sáng lên, lập tức đem người mời vào nhã gian. Nhã gian dọc theo lầu 2 vòng tròn dựa vào lan can mà kiến, ngồi ở nhã gian nội, có thể thấy lầu 1 trong đại sảnh tình cảnh. Giờ này khắc này, lầu 1 trong đại sảnh chính tiến hành ngày của họa đặc thù trò chơi. Hôm nay kể tới khách nhân, ôm mỹ nhân đang ở ôm hôn. Ôm hôn thời gian dài nhất khách nhân, tức vì thắng được giả. Thắng được giả nhưng miễn đi 10 ngày phiêu bạc. Bùi Hồi Quang nói, Thẩm Hồi cổ quái mà nhìn về phía Bùi Hồi Quang, nói. Ngươi hiểu được đảo không ít. Bùi Hồi Quang dùng quạt xếp chỉ hướng đối diện cao quải vải đỏ, mặt trên viết quy tắc trò chơi. Hắn chậm gì gì mà nói, phàm là nương nương nhận thức tự. Thẩm Hồi vừa muốn mở miệng, Bảo Nương mang theo 4 cái cô nương đẩy cửa tiến vào. 4 cái cô nương con cá vào nước, phân biệt chiều Bùi Hồi Quang cùng Thẩm Hồi phát lại đây. Thẩm Hồi vội vàng đứng lên, ở nguyên bản ngồi ở đối diện Bùi Hồi Quang bên cạnh người, dựa gần hắn ngồi xuống. Bảo Nương che giấu cười, ai u, tiểu công tử chẳng lẽ là cây non, không cần như vậy câu nệ sao, buông ra mới có thể sung sướng. Bảo Nương tiến lên một bước, đem một cái chai dược đảo tiến trên bàn chén rượu. Thứ gì, Thẩm Hồi nhíu mày, tự nhiên là có thể làm tiểu công tử không hề câu nệ rượu dược. Bảo Nương cấp mấy cái cô nương đưa mắt ra hiệu, xoay người đi ra ngoài. Rượu dược, làm Thẩm Hồi trước mắt hiện lên không tốt ký ức hình ảnh. Nàng từ Bùi Hồi Quang nơi đó lấy ra 4 tấm ngân phiếu, chụp đến trên bàn, lạnh giọng nói. Một người một trương, cầm tiền lập tức đi ra ngoài. 4 cái cô nương thấy tiền sáng mắt, cười duyên cầm tiền liền đi. Phòng rốt cuộc an tĩnh lại, Thẩm Hồi nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn phía Bùi Hồi Quang, hỏi. Trường ấn còn có chuyện không xong xuôi sao? Nàng phát hiện Bùi Hồi Quang nhìn trên bàn chén rượu, ở thất thần. Hắn đột nhiên hỏi, nương nương cũng sẽ giúp nhà ta sao? Giúp cái gì? Thẩm Hồi mờ mịt khó hiểu. Sau đó, nàng kinh ngạc mà nhìn Bùi Hồi Quang khóe miệng xả ra một đạo cổ quái độ cung. Hắn khom người, bưng lên trên bàn trộn lẫn dược rượu, chính mình uống lên. Cách chương.